Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, chương 1459, chủng nhân đắc nhân. Chủng quả đắc quả, một cổ mênh mông thế giới chi lực đột nhiên bạo phát. Cùng Tần Hiểu thế giới chi lực đối oanh cùng một chỗ. Oanh, một đạo đáng sợ ba động nhộn nhạo lái đi. Trực tiếp đem Tần Chiêu Vân ba người hất bay đi ra ngoài. Ba người vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Đã là bản thân bị trọng thương. Cũng may bọn hắn cách đủ xa. Bằng không chỉ là cổ này dư ba. Liền đủ đưa bọn họ giết chết. Thần quân cảnh cường giả đối chiến. Cường hãn đến thế. Tần Hiểu ánh mắt chút ngưng. Lộ ra cực kỳ ngoài ý thần sắc. Tần Hiểu kinh ngạc nói, lại là ngươi, ngươi đến thản nhiên nói, nếu không ngươi cho rằng sẽ là ai? Tần Hiểu cười lắc đầu nói, không nghĩ tới, Hàn Thiên không có trước đột phá, ngược lại là ngươi trước đột phá, thật là làm cho ta ngoài ý muốn a. Khó trách ngươi bế quan nhiều năm như vậy, dĩ nhiên là đang trùng kích thần quân cảnh. Tần Chiêu Vân ba người nhìn cùng Tần Hiểu xa xa tương đối đạo thân ảnh kia. Trong ánh mắt chấn động tột đỉnh, bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Cái này nhân loại cư nhiên đột phá thần quân cảnh. Cái này võ mông vương thành bên trong, có tứ đại nửa bước thần quân cường giả. Tất cả mọi người cho rằng, cái này tứ đại nửa bước thần quân cường giả là có hy vọng nhất đột phá thần quân cảnh giới. Nhưng là, chẳng ai nghĩ tới, cái này nhân loại cư nhiên đột phá. Cái này nhân loại không phải người khác, chính là đã bế quan vài chục năm Vạn Bảo Lâu thủ tịch luyện dược sư Tiêu Phong. Vài chục năm bế quan, để cho mọi người hầu như đều nhanh quên cái này nhân loại. Song khi hắn lần nữa xuất quan thời điểm, vậy mà đã cùng bọn hắn hoàn toàn không ở một tầng thứ. Tần Chiêu Vân ba người nhìn Tiêu Phong thân ảnh, vẻ mặt đều là hâm mộ và không hiểu. Vì sao, người này là Tiêu Phong, mà không phải bọn hắn? Tiêu Phong thản nhiên nói, lão phu có thể đột phá thần quân cảnh giới, nhờ có Diệp Viễn tiểu hữu, mong rằng thành chủ đại nhân xem ở lão phu mặt mũi, thả Diệp Viễn một con đường sống. Lời này vừa nói ra, bao quát Tần Hiểu ở bên trong tất cả mọi người là đột nhiên biến sắc. Tiêu Phong đột phá thần quân cảnh, cư nhiên cùng Diệp Viễn có quan hệ. Thảo nào Vạn Bảo Lâu đối Diệp Viễn như vậy che chở. Nguyên lai đúng là nguyên nhân này. Lúc trước Tiêu Phong tựa hồ là tự mình đi một chuyến Côi Sơn Thành. Trở về sau đó liền trực tiếp tuyên bố bế quan. Lẽ nào Diệp Viễn thật có loại này ma lực, cư nhiên có thể bang trợ người khác đột phá thần quân cảnh? Tần Chiêu Vân ba người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra nóng rực chi sắc. Thần quân cảnh đối ba người bọn hắn mà nói, thật sự là quá có sức dụ dỗ. Tần Hiểu hai mắt híp lại, cười nhạt nói, dựa theo thiên đế đại nhân quy củ, ngươi như là đã đột phá thần quân cảnh, liền không nên ở lại ta võ mông vương thành a. Tiêu Phong sắc mặt trầm xuống, nói, việc này đi qua, Tiêu mỗ tự sẽ ly khai. Thế nhưng Diệp Viễn, lão phu đảm bảo định, bởi vì Vạn Bảo Lâu là ngoại lai thế lực, tự nhiên không cho phép một thành trì bên trong có uy hiếp được thành chủ tồn tại. Bằng không Vạn Bảo Lâu tại trong vương thành thả một cái thiên thần cường giả, là thành chủ thuyết toán, vẫn là thiên thần này thuyết toán? Tần Hiểu cười híp mắt nói, chỉ bằng ngươi một cái mới vừa đột phá thần quân cảnh, đã nghĩ tại bản thành chủ trước mặt làm càn sao? Một cổ khí tức nguy hiểm từ Tần Hiểu trên người tản mát ra, để cho Tiêu Phong biến sắc. Tiêu Phong mặc dù đột phá thần quân cảnh, nhưng dù sao cũng là vừa mới đột phá, mà Tần Hiểu tại thần quân cảnh cảnh giới này đã không biết dừng lại bao nhiêu năm, thật muốn cá chết lưới rách. Tiêu Phong hiển nhiên không phải là đối thủ. Tiêu Phong sắc mặt trầm xuống, nói, chỉ cần thả Diệp Viễn, điều kiện ngươi có thể mở. Tần Hiểu thản nhiên nói, ngươi không có tư cách cùng bổn thành chủ bàn điều kiện. Hôm nay cái này Diệp Viễn, ngươi không giao cũng phải giao. Nếu không, ngươi vạn bảo lâu tại Võ Mông Vương Thành, chỉ sợ là không lái xuống. Tiêu Phong nhìn ra, cái này Tần Hiểu là ăn đòn cân sát tâm, không có khả năng buông tha Diệp Viễn. Hắn hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, Diệp Viễn thân hình phóng xuất. Diệp Viễn chỉ cảm thấy hoa mắt, xuất hiện lần nữa tại thông thiên giới. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Diệp Viễn bị thu tiến Tiêu Phong mở trong tiểu thế giới. Tiêu lão ca, ngươi cư nhiên thật đột phá. Diệp Viễn hơi kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Phong. Hắn vừa rồi trực tiếp thấy hoa mắt, đi tới một cái thế giới xa lạ, căn bản cũng không biết là ai cứu hắn. Bây giờ thấy Tiêu Phong, mới bừng tỉnh đại ngộ. Chứng kiến Tiêu Phong phóng xuất Diệp Viễn, Tần Hiểu cùng Tần Chiêu Vân đều là 10 phần đắc ý. Xem ra, hắn là cưỡng bức áp lực, phải đóng ra Diệp Viễn. Dù sao, là một cái nho nhỏ khuy thiên cảnh, để cho to như vậy một cái vạn bảo lâu không lái xuống. Không có lời, Tiêu Phong đối lấy Diệp Viễn cười nói. Ha ha, cái này nhờ có ngươi a. Trước đây nếu không phải ngươi chỉ điểm một, hai, lão phu đến bây giờ sợ rằng còn sờ không được môn đâu. Diệp Viễn cười nói, đâu có, là Tiêu lão ca hậu tích bạc phát, ta chẳng qua là dệt hoa trên gấm a. Chúc mừng Tiêu lão ca. Tiêu Phong thần sắc buồn bã, thở dài nói, lão đệ, là lão ca vô năng, mặc dù đột phá thần quân cảnh, hôm nay cũng là bất lực a. Hai người này một hỏi một đáp, tại Tần Hiểu đám người trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Một cái động huyền cảnh giới tiểu tử, chỉ điểm một cái quy khư đại viên mãn đỉnh phong cường giả, còn để cho hắn đột phá thần quân cảnh. Nếu như không phải chính tay nghe được, bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy thế giới này điên. Ngay cả Tần Chiêu Vân lúc này cũng không nhịn được tại nội tâm hô to, ngươi tới chỉ điểm ta một cái đi. Nếu như có thể đột phá thần quân cảnh, hắn thậm chí nguyện ý buông xuống cửu hận. Chỉ là, hiện tại loại tình thế này xuống, đã không phải là hắn có thể đủ làm chủ. Diệp Viễn không có lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Hắn cười nói, Tiêu lão ca có thể tới, phần ân tình này Diệp mỗ đã lĩnh. Tiêu Phong gật đầu, chuyển hướng Tần Hiểu nói, từ hôm nay trở đi, vạn bảo lâu từ Võ Mông Vương Thành rút lui quỹ. Diệp lão đệ, Tiêu mỗ tiễn ngươi một đoạn đường, phía sau thì nhìn ngươi tạo hóa. Diệp Viễn chỉ cảm thấy hoa mắt, đã bị một cổ bàng bạc thế giới chi lực bao vây, không biết bay ra rất xa. Một màn này để cho Tần Hiểu vội vàng không kịp chuẩn bị. Tiêu Phong, ngươi. Tiêu Phong thản nhiên nói, lão phu mặc dù không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng ngươi muốn thoát khỏi lão phu cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Huống hồ, ngươi dám giết lão phu sao? Tần Hiểu nghe vậy không khỏi cứng lại, hắn thật đúng là không dám. Lấy Tần Hiểu thân phận, giết một hai quy khư võ giả, vạn bảo lâu đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng Tiêu Phong hiện tại đã là thần quân cảnh cường giả, đối vạn bảo lâu mà nói thì không phải là không quan trọng gì. Tần Hiểu vẫn luôn là một bộ bình tĩnh tự nhiên dáng dấp, nhưng là bây giờ hắn sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới Tiêu Phong cư nhiên như thế quyết tuyệt, trực tiếp tự muốn đem vạn bảo lâu từ Võ Mông Vương Thành bỏ chạy, rút khỏi một tòa vương thành. Vạn bảo lâu tổn thất khả năng liền quá lớn. Ngươi bởi vì một cái khuy thiên cảnh tiểu bối làm ra loại này quyết định, ngươi điên sao? Tần Hiểu cắn răng nói. Tiêu Phong thản nhiên nói, đại trượng phu có cái nên làm, có việc không nên làm. Chủng nhân đắc nhân, chủng quả đắc quả. Ngày xưa Diệp Viễn giúp ta đột phá, mới có ta hôm nay báo ân cử chỉ. Ngươi làm sao biết, ta hành động hôm nay, tương lai không có thu hoạch lúc đâu. Tần Hiểu toàn thân chấn động, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Mấy người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không cho ta đuổi theo. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tần Hiểu gầm hét lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.